Đan Võ Thần Tôn, chương 532, ba đại cường giả phản ứng. Góc truyện audio.com, người đang, GH Côn nhưng này, cũng đủ để cho chính mình tấn cấp đột phá. Khó có thể tưởng tượng, cái kia phía sau cửa lực lượng đáng sợ đến bực nào. Như vậy là một cái, dạng gì thế giới nha. Sau đó Diệp Tinh Hà, liền đem đồ thiên túng trên người không gian giới chỉ lấy đi. Cái kia cắt thành hai đoạn màu đen cự đao, cũng thu vào, vật này chất liệu, có chút chân quý, về sau chỉ sợ cần dùng đến. Lúc này, trên bầu trời, như vậy dị tượng cũng là chậm rãi tán đi, mặt trăng lại khôi phục được như thường. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, nhưng lại chưa về trước Dược Sư Thành, mà là, ở bên cạnh tìm một chỗ an tĩnh núi đá, dốc đứng vách núi, thẳng đứng ngàn trượng. Phía dưới, liền là vô tận biển cả, gió biển đập vào mặt, băng lãnh thấu xương, cương gió vù vù, nơi đây, lại là tầm mắt khoáng đạt, mênh mông vô bờ, để cho người ta trong lòng sảng khoái. Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng, bắt đầu lẳng lặng tu luyện, thanh đế trường sinh sách cổ, ở trong người lặng yên vận chuyển. Hắn trong khoảng thời gian này, tốc độ tu luyện quá nhanh. Đột phá quá nhanh, lấy được lực lượng quá mức khổng lồ, đến mức thân thể đều có chút theo không kịp, mà lại, lúc này hắn càng là căn cơ bất ổn. Bởi vậy, liền trước tiên ở nơi này nện vững chắc căn cơ, thanh đế trường sinh sách cổ, một lần lại một lần vận chuyển, đem hết thảy thần khiếu bên trong lực lượng hấp thụ mà ra. Vận chuyển cái này đến cái khác chu thiên, sau đó, lại trả đến thần khiếu bên trong. Diệp Tinh Hà như lão tăng nhập định, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, trên người hắn, lại có bảo quang mơ hồ, thanh đế trường sinh sách cổ vận chuyển phía dưới, trong cơ thể những cái kia cuồng bạo mà ồn ào lực lượng, cũng là trở nên càng ngày càng dịu dàng ngoan ngoãn tinh thuần. Diệp Tinh Hà khí tức cũng càng ngày càng ôn hòa, mà Diệp Tinh Hà không biết là, lúc này, mà cơ hồ tại cùng thời khắc đó. Khoảng cách nơi đây, ngoài ngàn vạn dặm, đại lục một ít bí cảnh bên trong, có rất nhiều cường giả, vào lúc này bỗng nhiên đứng dậy, hoặc là, theo trong tu luyện bị trực tiếp bừng tỉnh, khiếp sợ ngẩng đầu nhìn, tựa hồ treo ở trước mắt một vòng này đại nguyệt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Cực bắc vạn dặm, băng nguyên phía trên, chung quanh chính là vạn trượng núi tuyết san sát, dày đặc hàn triệt cốt, tiên cổ bất diệt hàn phong. Từ vùng cực bắc cuốn tới, bất luận cái gì võ giả tới chỗ này, chỉ sợ đều muốn bị đông thành băng côn, sống không quá một thời ba khác, hàn phong cạo xương, chính là hộ thể thân cương, đều có thể bị sinh sinh phá vỡ, nhưng ở này vô số núi tuyết ở giữa, nhưng lại có một chỗ ẩn nấp sơn cốc, đủ loại bốn mùa hoa tươi, hoa nở rực rỡ, hoa mùi thơm khắp nơi, sơn cốc ở giữa. Một chỗ suối nước nóng ục ục chảy xuôi, hoa trên núi ở giữa, một tòa nho nhỏ tinh xá thấp thoáng trong đó, lục trúc hai ba bụi, không nói ra được tĩnh nhã, bỗng nhiên bụi hoa bị tách ra, lại là có một cái nho nhỏ hài đồng đi ra, này nho nhỏ hài đồng, nhìn qua bất quá là hơn 10 tuổi mà thôi, xinh trắng tinh, mặt mũi tràn đầy linh tú, rất là đáng yêu. Hài đồng cái chán, càng có một cái nhỏ chấm đỏ. Thế nhưng, khi nhìn đến trên bầu trời mục đích trong nháy mắt đó. Hắn lại, đột nhiên kéo căng thẳng người. Trên mặt hắn, lộ ra cùng tướng mạo hoàn toàn không hợp thành thục vẻ mặt. Hài đồng tự lẩm bẩm, tiểu nguyệt sáng chói, cửu tinh diệu không, cái này, đây chẳng lẽ là món kia đại cơ duyên muốn xuất thế rồi. Một tòa thật to thành trì. Đang vị trí trung tâm, xa hoa cung điện lan tràn ra ngoài, có tới hơn trăm dặm, tầng tầng lớp lớp, khắc lương vẽ, bút chỉ tiểu thuyết www.qbxme, tòa nhà, cực điểm xa hoa, nơi này, chính là chỗ kia đế quốc to lớn hạch tâm, liên miên cung điện vị trí trung tâm nhất, chính là một tòa lầu cao, cao 99 trượng, tên là, Minh Nguyệt Trích Tinh Lâu. Trích tinh mái nhà, ngói vàng bao trùm, một tên uy nghiêm trung niên, người mặc màu đen trường bào phía trên, chín đầu màu vàng cự long nhấp nhô, đúng là sinh động như thật, giống như sống long bị tú tại trên đó. Trung niên đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hắn một tiếng gầm nhẹ, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Cửu tinh lăng không, lấp lánh vạn dặm, nguyệt thần truyền thừa, hải hoàng hàng thế, đại lục tây hoang, vạn dặm sa mạc, vô ngần sa mạc, tại cái kia, vô tận cuồn cuộn vàng trong cát. Một tòa đột một núi đá phía trên, đứng vững vàng một tòa cổ xưa chùa miếu. Đá xanh dựng vách tường, đã bị cắt bay đánh ra vô số dấu vết. Cổ lão, thê lương, ẩn nhẫn, lẳng lặng sừng sững ở đây. Một tên lão tăng dáng người khô héo thấp bé, màu da đen kịt, trường mi rủ xuống tới bên môi. Lão tăng người mặc một bộ đơn sơ màu vàng tăng bào, đã rửa đến hơi trắng bệch. Trong tay hắn một cây chổi, đang ở quét sạch lấy cái kia trước cửa dưới thêm cắt mịn cho bụi. Thiên địa dị tượng này, tựa hồ cũng không có kinh động hắn một chút. Lão tăng chẳng qua là nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Thế gian, lại có sinh linh đồ thán. Sau ba canh giờ, Diệp Tinh Hà đột nhiên một tiếng gầm nhẹ. Hắn y phục trên người, đều hóa thành từng mảnh mảnh vỡ. Như hồ điệp, bay lượn vỡ vụn, trên mặt hắn, lộ ra một vệt vẻ thống khổ. Trong cơ thể hắn, thanh đế trường sinh sách cổ vận chuyển tới cực hạn. Điên cuồng đè xuống, các nơi thần khiếu, kinh mạch, cơ bắp, xương cốt, làn da, nháy mắt sau đó. Hắn đột nhiên một tiếng bạo hống, hai tay hung hăng chấn động, hết thảy cơ bắp, đều là kéo căng ngay sau đó. Tại hắn làn da phía trên, trong lỗ chân lông, lại có vô số chất bẩn, bị sinh sinh chen ra ngoài, che kín các vị trí cơ thể, như cùng ở tại hắn bên ngoài thân, bôi một tầng màu đỏ sậm nước bùn, hôi thối không chịu nổi. Diệp Tinh Hà cúi đầu nhìn thoáng qua, bản thân đều là có chút ghét bỏ. Hắn biết đây là cái gì? Này là trong cơ thể mình, bài xuất tới chất bẩn, là những ngày này, tích lũy ám thương, từng tại chính mình tấn cấp về sau, tại thanh đế trường sinh sách cổ phía dưới, đều bị bài ra bên trong thân thể. Diệp Tinh Hà nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy vào đến cái kia chỗ nước cạn nước biển bên trong. Sau một lát, hắn theo bên trong chậm rãi đi ra, hắn thân hình cao lớn. Làn da trắng ngần, bên ngoài thân đã lại không nửa phần dơ bẩn, cơ bắp oánh oánh như ngọc, mơ hồ có ánh sáng, rồi lại lộ ra không nói ra được phồn vinh mạnh mẽ lực lượng. Diệp Tinh Hà thở phào một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới, thoải mái tới cực điểm. Những ngày này, liền đảo chiến đấu, liền đảo trọng thương phía dưới ẩn tật, đã bị đều bỏ đi, mà lại, hắn căn cơ, cũng là vô cùng nện vững chắc. Hắn đã, triệt để vững chắc tại thần cương cảnh đệ thất trọng lâu đỉnh phong. Thế nhưng, Diệp Tinh Hà hai đầu lông mày lộ ra một vệt suy nghĩ. Nếu như muốn đột phá vào thần cương cảnh đệ bát trọng lâu, tiếp tục hướng xuống đi, ta cần, lại tăng cường thân thể cường độ mặc dù, trong cơ thể ám thương đã chữa cho tốt, nhưng ta hiện tại thân thể, không đủ để chống đỡ tiếp tục đột phá. Dù sao, ta mở ra thần khiếu quá nhiều, lực lượng quá kinh khủng, thân thể cần gánh chịu phụ tài, là của người khác mấy nhiều gấp 10. Diệp Tinh Hà chậm rãi thở dài một hơi, trong lòng đã có so đo, phải tăng cường cường độ thân thể, nhất định phải tìm tới một bộ cường hãn hơn công pháp rèn thể. Trước đó Long Tượng Chiến Thể Quyết, đã có chút không đủ dùng, lúc này, chém giết Đồ Thiên Túng về sau. Diệp Tinh Hà liền cũng thế, ước định ra tới thực lực của chính mình. Hiện tại, chính mình trong lúc phất tay, tại sử dụng đại phiên thiên ấn thời điểm, đều có thể đánh giết thần cương cảnh đệ thập trọng lâu bình thường cường giả. Mà nếu như, dùng cái này cảnh giới thi triển trảm thương khung, thì có khả năng, chém giết thần cương cảnh đệ thập trọng lâu cường giả tối đỉnh. Cách chương.